Kiếm Thiên Tử, tác giả, Nhất Nan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 112, tàn phá ấn chương, Ly Tổ Thánh Mẫu, Cơ Vô Hà cười cười. Không sao, có tư cách tranh đoạt hoàng vị người, hiện tại cũng đang bận bịu phá quan nhập thánh. Thời gian ngắn là không có cái gì động tác, mặc kệ bọn hắn sẽ làm thế nào, ta đã ngồi lên vị trí này, liền muốn tận ta bổn phận. Chỉ cần xứng đáng thiên hạ lê dân, đến lúc đó coi như thiên hạ đại loạn, ta chỉ ít cũng sẽ sư xuất nổi danh. Điện hạ anh minh, chấm ngoặc kép, là bệ hạ, chấm ngoặc kép, Kim Sơn nhịn không được nhắc nhở lần nữa. Cơ Vô Hà khanh khách một tiếng, nói, Đông Dương, ngươi nhìn ngươi cũng tiến vào siêu phàm, có biện pháp gì hay không? Hay là đề nghị, để cho ta cũng bước vào siêu phàm a? Nếu bàn về thiên tư, Cơ Vô Hà đương nhiên sẽ không so Mộc Phi Vũ chênh lệch. Nhưng bây giờ Mộc Phi Vũ đều tiến vào siêu phàm, Cơ Vô Hà còn dừng lại tại tỉnh hồn đỉnh phong. Đây chỉ là tuổi tác vấn đề. Nếu là bình thường, Cơ Vô Hà đương nhiên sẽ không sốt ruột. Tiến vào siêu phàm là chuyện chắc như đinh đóng cột, chỉ bất quá đợi thêm một năm mà thôi. Nhưng bây giờ thân phận khác biệt, thiên hạ cũng không yên ổn tĩnh. Nàng tự nhiên hy vọng thực lực càng nhanh đề cao càng tốt. Đông Dương thần sắc khẽ động, cười nhạt nói, phương pháp tự nhiên là không có. Bất quá, ta vừa vặn có hai dạng đồ vật đưa cho điện hạ. Là bệ hạ, chấm ngoặc kép, tốt Kim Thúc, chấm ngoặc kép, Kim Sơn bĩu môi, nói, không nói thì không nói. Chấm ngoặc kép, Đông Dương lập tức từ trong ngực xuất ra một cái to như tay em bé bình sứ. Đưa cho Cơ Vô Hà, nói, đây là ta từ trong Hắc Xâm Lâm thu thập máu mật, đối điện hạ hẳn là còn có một chút tác dụng. Sau đó, hắn lại lấy ra một cái tổn hại ngọc ấn, cũng đưa cho Cơ Vô Hà, nói, cái này mai tổn hại ấn chương, là ta trong lúc vô tình đến, cảm giác đối điện hạ hữu dụng. Đối với máu mật, Cơ Vô Hà cùng Kim Sơn cũng không quá nhiều phản ứng. Cho dù máu mật đối với hiện tại Cơ Vô Hà còn có một chút tác dụng, nhưng tác dụng cũng rất có hạn, còn chưa đủ lấy trợ nàng phá quan. Ngược lại là viên kia tàn phá ấn chương, để bọn hắn hơi kinh ngạc. Nhưng lập tức, Kim Sơn liền không mặn không nhạt nói ra, tiểu tử ngươi rời đi 3 năm, trở về liền cho bệ hạ mang đến như thế một cái phá ngoạn ý. Thật là làm cho bệ hạ bạch bạch vì ngươi lo lắng lâu như vậy. Nghe vậy, Đông Dương cũng không nhịn được lộ ra một vòng vẻ xấu hổ. Mặc kệ chính mình cảm giác viên kia ấn chương như thế nào bất phàm, nhưng liền bề ngoài mà nói, hoàn toàn chính xác không phải có thể đem ra được lễ vật. Còn có hay không đồ tốt, Cơ Vô Hà sẽ không đòi hỏi lễ vật gì, nhưng Kim Sơn sẽ a, lại là như thế đương nhiên. Đông Dương bất đắc dĩ cười một tiếng, chỉ có thể lần nữa sờ tay vào ngực. Xuất ra một khối toàn thân xanh biếc, có khắc Vân Hải văn ngọc bội, lại rõ ràng có thể cảm nhận được nhàn nhạt sinh cơ. Chính là Đông Dương đoạt được Độc Tâm Ngọc, cũng có thể xưng trên người hắn quý giá nhất đồ vật. Đây là cái gì? Cơ Vô Hà tò mò hỏi. Nàng mặc dù khinh thường đòi hỏi lễ vật gì, nhưng nếu thật có đồ tốt, cũng là không cần thì phí. Kim Sơn liếc xéo một chút, nói, tiểu tử ngươi tốt nhất nói ra một cái hù chết lão tử lai lịch, không phải liền có lỗi với ta nhà bệ hạ. Độc Tâm Ngọc, nghe vậy, Cơ Vô Hà cùng Kim Sơn thật đúng là song song quá sợ hãi. Bọn hắn há có thể không biết Độc Tâm Ngọc, kia là giải độc tị độc vô thượng thánh vật, lại có được cường đại sinh mệnh lực, có thể xưng hoạt tử nhân nhục bạch cốt. Đây chính là sinh mệnh chi thạch, phóng nhãn vân hoang xuất hiện qua thiên địa linh vật, Độc Tâm Ngọc đều là trong đó đứng đầu nhất tồn tại. Ngươi có phải hay không cố ý hù dọa lão tử? Đương nhiên sẽ không. Chấm ngoặc kép, Kim Sơn lập tức từ Đông Dương trong tay đoạt lấy Độc Tâm Ngọc, cũng cưỡng ép nhét vào Cơ Vô Hà trong tay, nói, bệ hạ cất kỹ, không cần khách khí với hắn. Cơ Vô Hà cũng là khanh khách một tiếng, tiểu nữ tử kia liền không khách khí. Điện hạ thích liền tốt. Đương nhiên thích. Lão tử cũng thích, người cũng đưa lão tử một khối thôi. Đông Dương bất đắc dĩ nói. Ta cũng là may mắn gặp được. Làm sao lại có khối thứ hai? Lần kia một điểm bảo bối cũng được. Lão tử không ngại. Đông Dương nhún nhún vai. Nói. Ta hiện tại ngoại trừ thanh kiếm này. Không còn có cái gì nữa. Như thế lời nói thật. Trên người hắn hiện tại ngoại trừ đào mộc kiếm. Cũng chỉ có một điểm bạc vụn. Còn lại thứ đáng giá đều không có. Đương nhiên. Trên cổ tay của hắn còn có một cái khô thảo hoàn. Cùng độc tâm ngọc cùng một chỗ đạt được một viên ngọc giới. Khô thảo hoàn là sư phụ hắn đưa cho. Cũng không phải thứ gì đáng tiền. Về phần cái này mai ngọc giới. Mặc dù Đông Dương biết trong đó bất phàm. Nhưng hắn tạm thời cũng không có cái gì đầu mối. Về phần tặng người. Vậy vẫn là đừng suy nghĩ. Bất quá. Nói đến đào mộc kiếm. Đông Dương thần sắc chính là khẽ động. Hỏi. Điện hạ. Tiền bối. Các ngươi nhưng biết cái gì là thiên ma mộc. Thiên ma mộc. Chấm ngoặc kép. Cơ Vô Hà cùng Kim Sơn kinh ngạc liếc nhau. Lập tức liền song song lắc đầu. Biểu thị không biết. Thế nào? Nha. Không có việc gì. Chính là tùy tiện hỏi một chút. Đông Dương lời nói xoay chuyển. Nói. Điện hạ. Ngươi thử thần hồn điều tra một chút cái này mai ấn chương. Ta cảm giác nó bất phàm. Lại cùng điện hạ phù hợp. Hẳn là sẽ có không tưởng tượng nổi công hiệu. Vậy ta thử một chút. Chấm ngoặc kép. Cơ Vô Hà lực lượng thần hồn. Lập tức thăm dò vào ấn chương bên trong. Nàng ở bên trong phát hiện cái gì? Đông Dương cùng Kim Sơn vậy mà không biết. Nhưng bọn hắn lại phát hiện Cơ Vô Hà trên thân đột nhiên nhiều hơn một loại khí tức. Một loại cao cao tại thượng vương giả chi khí. Thời gian từng giờ từng phút quá khứ. Cơ Vô Hà trên người khí cơ càng ngày càng thịnh. Mà lại, trên người nàng như bộc lộ vương giả chi khí. Cũng không vẻn vẹn chỉ có uy nghiêm cao cao tại thượng. Còn có một loại đối với thiên hạ lê dân từ ái. Nói đúng ra, Cơ Vô Hà trên người khí cơ. Cùng đế vương vương giả chi khí có chút không giống. Bởi vì loại kia từ ái khí tức cao hơn tại uy nghiêm khí tức. Ngay tại Đông Dương cùng Kim Sơn mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn xem Cơ Vô Hà lúc. Trên người nàng vương giả chi khí đột nhiên biến mất. Nàng cũng lập tức mở hai mắt ra. Kinh hỉ nói. Ly tổ thánh mẫu. Chấm ngoặc kép. Nghe vậy. Đông Dương cùng Kim Sơn thần sắc cũng là bỗng nhiên mà biến. Thân là vân hoang bên trong người. Chỉ sợ không ai không biết Luy Tổ Thánh Mẫu là ai. Tại vân hoang vị thứ nhất hoàng đế. Cái thứ nhất đem vân hoang nhân tộc từ nguyên thủy bộ lạc hình thái. Bước về phía đại nhất thống thời đại hoàng đế. Bị hậu thế tôn xưng là hoàng đế. Hoàng đế chi vạn thế kỳ công. Không đơn thuần là để nhân tộc đoàn kết cùng một chỗ. Lại không bộ lạc phân chia. Lại sáng tạo ra lưu truyền đến nay sán lạn văn minh. Để nhân tộc từ man hoang thời đại, đi vào thời đại văn minh, mà vị này hoàng đế chính thê, tức là Luy Tổ, kia là khai sáng nuôi tầm chế áo thủy tổ, là nàng cải biến người man hoang tộc áo rách quần manh dã man hình tượng. Là nàng nói thẳng hoàng đế, chỉ định dân nuôi tầm, pháp chế y phục, hưng gà cưới, còn lễ nghi, mẫu nghi thiên hạ, phúc lợi vạn dân. Có thể nói là vân hoang nhân tộc văn minh người khai sáng một trong. Bị đời đời kiếp kiếp nhân tộc tôn xưng là Luy Tổ Thánh Mẫu. Kéo dài đến nay, thụ vô số người tôn sùng. Đông Dương, Kim Thúc, ta muốn bế quan. Lần này hẳn là có thể phá quan thành công. Cái này còn muốn đa tạ Đông Dương ngươi. Nếu không có cái này mai ấn chương. Không có Luy Tổ Thánh Mẫu khí cơ. Ta chỉ sợ cũng sẽ không như thế nhanh phá quan. Đông Dương cười cười, đối điện hạ hữu dụng liền tốt, mà lại, cái này mai ấn chương tại điện hạ trong tay ngược lại thích hợp hơn. Chờ ta xuất quan, lại đến cảm ơn ngươi. Cơ Vô Hà vội vã trở về ngự thư phòng bế quan đi. Chậc chậc, Đông Dương a, tiểu tử ngươi vận khí đúng là tốt a, kỳ dị gì đồ vật đều có thể gặp được. Nghe nói trong tay bệ hạ hồng trang kiếm, cũng là nhờ hồng phúc của ngươi. Không dám, chấm ngoặc kép, ha ha, người quả thật là bệ hạ phúc tinh. Đông Dương cười cười, nói, tiền bối, không biết ta vị kia đệ tử ở nơi nào. Nha, kia tiểu nha đầu a, ta ta đi đem bọn hắn mang đến. Người trước tiên ở nơi này nhìn xem đi. Mặc dù nơi này là hoàng cung cấm viện, nhưng bệ hạ bế quan, vẫn là không thể thiếu người vì đó cảnh giới. Vậy liền phiền phức tiền bối. Chấm ngoặc kép, Kim Sơn cười ha ha một tiếng. Không có việc gì, không có việc gì. Chấm ngoặc kép, lập tức hắn liền đi. Cho nên Đông Dương không có phát hiện thần sắc của hắn có chút quái dị. Thậm chí còn có chút đắc ý. Kim Sơn đi đem tiểu nha mang về. Lúc đầu chỉ là một lát sự tình. Nhưng hắn mãi cho đến đêm khuya cũng đều không có trở về. Đông Dương cũng coi như minh bạch. Kim Sơn đây là cố ý muốn để mình vì Cơ Vô Hà thủ quan. Còn hắn thì thừa cơ ra ngoài tiêu dao sung sướng. Đông Dương ngay tại của ngự thư phòng ngồi xếp bằng. Nhắm mắt tĩnh tu. Nhưng hắn cũng không có quên ta tĩnh tọa. Chỉ là âm thầm chữa trị thân thể thương tích. Hắn thụ thương thời gian chỉ có một ngày. Tại Độc Tâm Ngọc sinh mệnh lực tẩm bổ dưới. Thương thế của hắn cũng khá không ít. Nếu không hôm nay hắn xuất hiện tại Cơ Vô Hà trước mặt. Sẽ không giống một người không có chuyện gì đồng dạng. Chỉ là hiện tại Độc Tâm Ngọc đã đưa cho Cơ Vô Hà. Tiếp xuống, thương thế của hắn cũng chỉ có thể dựa vào mình. Ngày kế tiếp giữa trưa, Kim Sơn vẫn không có lộ diện. Nhưng Tiểu Nha cùng hai cái tuyết khuyển lại tới. Mà lại Tiểu Nha còn mang đến thịt rượu. Tiểu Nha, chờ điện hạ sau khi xuất quan. Ta tại mang ngươi rời đi nơi này. Tạm thời ngươi vẫn là trước ở chỗ này đi. Giao phó xong Tiểu Nha, Đông Dương liền để nàng đi đi học. Về phần truyền cho nàng tu hành sự tình, Đông Dương tạm thời không vội. Đảo mắt 10 ngày liền đi qua. Giữa trưa, Tiểu Nha như lúc đem cơm trưa đưa đến Đông Dương trước mặt. Đông Dương vừa vì chính mình rót đầy một chén rượu, còn chưa kịp uống xong. Bầu trời xa xăm lại đột nhiên có một cỗ tuyệt cường khí thế bay lên không. Lại trong nháy mắt liền biến mất không còn tăm tích. Đông Dương kinh dị một tiếng. Đứng dậy nhìn về phía kia cỗ lóe lên liền biến mất khí tức cường đại truyền đến phương hướng. Nơi đó là Thái học viện vị trí. Văn phong tiền bối đột phá. Chấm ngoặc kép, Đông Dương mỉm cười. Uống vào rượu trong tay. Liền lần nữa ngồi xuống. Nhưng hắn vừa ngồi xuống. Sau lưng trong ngự thư phòng cũng đột nhiên có một cỗ khí tức bốc lên. Kia là uy nghiêm cùng tôn quý. Rốt cục đột phá. Kít. Chấm ngoặc kép, một tiếng vang nhỏ, cửa phòng mở ra, Cơ Vô Hà đi ra, nàng vẫn là áo trắng như tuyết, vẫn là tuyệt mỹ Vô Hà. Cơ Vô Hà đi ra ngự thư phòng, rất tự nhiên tại Đông Dương ngồi xuống bên người, cũng phối hợp rảnh vì chính mình rót đầy một chén rượu. Nâng chén cười nói, đa tạ ngươi 10 ngày thủ quan, đây là vinh hạnh của ta. Khanh khách, ngươi ngược lại là càng ngày càng biết nói chuyện. Đông Dương cười cười, thế nào, còn tốt, chỉ là so ngươi chậm không ít, điện hạ sớm muộn cũng sẽ vượt qua ta, cho ngươi mượn cát ngôn. Cơ Vô Hà cười cười, nói, theo giúp ta uống hai chén lại trở về đi, vui lòng đã đến. Hai người không có đang nói chuyện, chỉ là lẳng lặng nâng ly cạn chén, nhấm nháp kia mấy đạo đơn giản thức nhắm, tràng diện yên tĩnh, hài hòa, còn có chút ít ấm áp. Thẳng đến thịt rượu thấy đáy, Đông Dương mới đứng dậy cáo từ, mang theo Tiểu Nha, Tuyết Khuyển cùng nhau rời đi Hoàng Cung. Đông Dương không có trực tiếp trở về trường sinh quan, mà là đi Thái học viện, qua một canh giờ mới rời khỏi, trở lại trường sinh quan. Đông Dương cùng Tiểu Nha cùng một chỗ động thủ, đem viện tử một lần nữa thu thập một lần, để trong này một lần nữa tỏa ra sinh cơ. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.